Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, chương 90 đen nhánh màn đêm dưới, vô số viên quỷ dị toái tinh treo với trời cao, tản ra bất tường màu đỏ quang mang, mà trên mặt đất mọi người, còn ở nghỉ chân quan vọng. Hứng thú bừng bừng mà suy đoán hôm nay là ngày mấy cư nhiên sẽ châm ngòi pháo hoa. Bạch Duẫn Dương nhíu mày. Số lượng quá nhiều, thô sơ giản lược phỏng chừng hẳn là có mấy trăm chỉ. Thẩm Dục nhìn chung quanh một vòng, đáy mắt còn mang theo chưa tiêu tán lửa giận. Quạ đen quần cư thả mang tù, hẳn là vì giải cứu kia chỉ bị bán đấu giá quạ đen. Thừa dịp chúng nó không có đột phá điện cao thế võng. Muốn trước sơ tán đám người an thành thân là mà thế sau phía nam số 1 số 2 đại căn cứ. Bên trong thành cao ốc building số lượng rất nhiều, chỉ là 25 tầng trở lên vật kiến trúc liền có không ít. Lúc trước trải điện cao thế võng khi, chính là lấy này đó cao lầu vì điểm xuất phát hướng bốn phía khuếch tán. Làm hàng rào điện bao trùm toàn bộ căn cứ. Mắc điện cao thế võng nguyên nhân chủ yếu chính là phòng bị những cái đó thích sấn đêm đánh lén. Cuồng bạo loài chim, cho nên hàng rào điện cũng chỉ sẽ ở ban đêm mở ra. Trải hàng rào điện một năm tới, căn cứ chưa từng có gặp được kết bè kết đội cuồng bạo điều tập kích. Mọi người cũng liền dần dần quên mất trời cao phía trên một đạo phòng tuyến. Đại đa số người đều cho rằng kia chỉ là khó gặp pháo hoa. Không chỉ có không có hốt hoảng chạy trốn, ngược lại tụ tập ở bên nhau, cao hứng phấn chấn mà hoan hô nhảy nhót, Thẩm Dục năm ngón tay hướng về phía trước, một viên nho nhỏ màu trắng quang cầu chậm rãi hội tụ ở lòng bàn tay. Phát ra nóng cháy quang mang, hắn làm lơ người khác phát ra kinh hô, một cái tay khác cũng đồng dạng ngưng tụ một viên binh bàng cầu lớn nhỏ quang cầu. Chờ hai viên quang cầu thành hình. Hắn hướng về phía trước làm một cái thác cử đồ vật. Hai viên quang cầu lập tức quấn quanh ở bên nhau, giống như sao băng giống nhau nháy mắt bay lên trời. Mụ mụ, mụ mụ, người mau xem, cái kia đại ca ca cũng ở phóng pháo hoa chát sừng dê biện nữ hài túm chặt bên cạnh nữ nhân quần áo. Trên mặt mang theo vui sướng ý cười, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn sắc mặt âm trầm Thẩm Dục. Thẩm Dục lực khống chế cực cương, kia hai viên quang cầu vuông góc bay lên, chớp mắt lướt qua hàng rào điện, tới an tĩnh đến có chút quỷ dị quạ đen đàn chung. Hai viên quang cầu va chạm ở bên nhau phát ra chói mắt ánh sáng. Như mực màn đêm ở chợt bùng nổ quang mang trung lượng như ban ngày. Cũng làm phía dưới người thấy rõ ràng kia từng viên quỷ dị toái tinh căn bản là quạ đen màu đỏ. Tươi đôi mắt, mấy chỉ tránh né không kịp quạ đen bị quang đạn bùng nổ năng lượng đánh trúng. Rên rỉ tin tức nhập hàng rào điện, chí mạng điện lưu làm chúng nó run rẩy không ngừng. Cả người đen nhánh đại điểu bất quá vài giây thời gian liền không có tiếng động. Làm còn lại quạ đen càng thêm điên cuồng. Trên đường người đi đường thét chói tai còn chưa buột miệng thốt ra. Một đạo trầm thấp tiếng nói xuất hiện ở bọn họ bên tai. Trấn an bọn họ sắp mất khống chế cảm xúc, không chuẩn lớn tiếng ồn ào, hướng gần nhất vật kiến trúc nội di động, tận lực tìm kiếm bịt kín phòng tị nạn, thanh âm sẽ kích thích những cái đó cuồng bạo động vật Thẩm Dục ẩn chứa linh lực lạnh băng tiếng. Nói đem mỗi người sợ hãi tạm thời áp xuống, làm cho bọn họ có thể bình tĩnh tự hỏi hiện giờ khốn cảnh. Mọi người rơi lệ đầy mặt dùng sức che miệng lại. Lẫn nhau nâng đi trước gần nhất vật kiến trúc nội tị nạn. Cho dù là có người khắc chế không được thét chói tai, người khác cũng sẽ tay mắt lanh lẹ đem hắn miệng che lại. Cường kéo mạnh túm đem người đưa tới bên cạnh cửa hàng nội. Chờ phụ cận người toàn bộ trốn vào đường phố hai bên cửa hàng chung. Đã biết được sự tình trải qua chủ tiệm kéo xuống cửa cuốn. Sau đó lại đem bên trong cửa kính gắt gao khóa lại. Toàn bộ đường phố an tĩnh đến giống như một cái quỷ phố. Duẫn Dương, ta, Thẩm Dục xin lỗi mà nhìn hắn. Bạch Duẫn Dương đánh gãy Thẩm Dục nói. Lắc đầu tỏ vẻ cũng không để ý. Ngươi đi vội đi, ta sẽ không có việc gì. Thẩm Dục đem thanh niên ôm vào trong lòng. cúi đầu ở hắn cái trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Chờ Bạch Duẫn Dương lại mở mắt ra, trên trán ôn nhuận xúc cảm còn ở, trước mặt đã không có một bóng người. Bạch Duẫn Dương nghiêng tai lắng nghe, phát hiện cách vách phố không có Thẩm Dục nhắc nhở, hiện tại đã loạn thành một đoàn, chói tai tiếng thét chói tai cuồn cuộn không ngừng truyền lại đây. Khiến cho khủng hoảng cũng càng lúc càng lớn, bén nhọn chói tai tiếng thét chói tai làm trên không quạ đen đàn càng thêm táo bạo. Thượng trăm chỉ quạ đen hai cánh mở ra, vô hình lưỡi dao gió rậm rạp đánh vào hàng rào điện thượng. Hỏa hoa văng khắp nơi, Bạch Duẫn Dương thậm chí nghe được hàng rào điện bất kham gánh nặng than khóc. Còn như vậy đi xuống, hàng rào điện chống đỡ không được bao lâu. Hắn đôi tay hợp lại, dứt khoát học nổi lên Thẩm Dục, bên người chợt xuất hiện vô số viên cực cụ công kích tính quang đạn. Này đó quang đạn sao băng giống nhau hùng hổ nhảy vào trời cao. Nơi nào dày đặc liền hướng nơi nào toàn, bùng nổ năng lượng giống như lốc xoáy đem phụ cận quạ đen cuốn vào trong đó. Nhiều tới vài lần, quạ đen cũng học thông minh, quang đạn đột kích thời điểm sẽ chấn cánh rời đi, chờ quang đạn tiêu tán sẽ một lần nữa tụ tập lại đây. Bạch Duẫn Dương thấy chiêu này không có tác dụng, nhún nhún vai thu hồi ngoại giật linh lực. Bên cạnh bụi cây nội truyền đến nho nhỏ thất vọng thở dài. Bạch Duẫn Dương nhướng mày, đi đến bụi cây biên vươn tay đem bên trong hài tử bắt được tới. Người như thế nào một người ở chỗ này? Này tiểu quỷ vừa mới còn giữ chặt mụ mụ quần áo nói muốn xem pháo hoa. Như thế nào chỉ chớp mắt liền trốn ở chỗ này? Đại nhân đâu? Ta cùng mụ mụ hoảng loạn chung đi rời ra, nữ hài chớp chớp mắt. Cười hắc hắc ôm chặt Bạch Duẫn Dương cánh tay, trực tiếp treo ở nơi đó đương khảo kéo. Nữ hài đại khái 10 tuổi tả hữu. Trên bầu trời như cũ có rất nhiều cuồng bạo quạ đen ở như hổ rình mồi. Nàng lại cười hì hì một chút cũng không sợ, cùng đại nhân đi rời ra cũng không giống tầm thường tiểu hài tử như vậy kinh hoàng thất thố. Thật sự có điểm kỳ quái. Mụ mụ ngươi đi đâu cái phương hướng rồi? Bạch Duẫn Dương lắc lắc trong tay đại hình nhục đoàn. Không biết, người quá nhiều ta không thấy rõ. Ca ca ngươi cùng vừa rồi cái kia ca ca đều thật là lợi hại. Ta kêu Trì Vân Nhạc, ta về sau cũng muốn trở thành lợi hại dị năng giả. Nữ hài lắc lắc chính mình sừng dê biện. Hai mắt tỏa ánh sáng. Ta còn có việc, tiểu quỷ, đừng thêm phiền. Bạch Duẫn Dương xách theo nàng đi hướng bên cạnh cửa hàng. Tính toán gõ cửa làm bên trong người hỗ trợ coi chừng một chút. Giơ tay gõ gõ cửa cuốn, ý bảo bên trong người mở cửa. Châm rơi có thể nghe đường phố quanh quẩn nặng nề tiếng đập cửa. Bên trong cũng không có người trả lời. Nữ hài treo ở cánh tay hắn thượng mắt trông mong mà nhìn hắn. Bạch Duẫn Dương nhíu mày, lại lần nữa gõ vang cửa cuốn, mở cửa. Quạ đen không có đột phá hàng rào điện, bên trong vẫn là không có người trả lời. Chỉ có thể nghe được như có như không thấp tiếng khóc. Ca ca, bọn họ sẽ không mở cửa, bởi vì quạ đen còn ở. Trì Vân Nhạc chọc chọc thanh niên cánh tay. Bẹp miệng nói, Bạch Duẫn Dương trần chờ. Hắn suy đoán đám kia quạ đen hẳn là vì phòng đấu giá quạ đen mà đến. Này đường phố cùng phòng đấu giá chỉ cách 3 điều phố. Thực dễ dàng đã chịu lan đến, nếu đem cái này tiểu quỷ ném ở chỗ này, khả năng nàng sống không quá đêm nay. Ta còn có việc. Bạch Duẫn Dương cảnh cáo nàng. Nữ hài cũng thông minh, ngoan ngoãn nhấc tay, bảo đảm không cho ca ca thêm phiền toái, hai người nói chuyện này sẽ thời gian. Trên không quạ đen đàn còn ở điên cuồng công kích hàng rào điện. Bạch Duẫn Dương thậm chí thấy có 10 chỉ quạ đen bay lên trời cao sau đó đáp xuống. Dùng thân thể đánh sâu vào hàng rào điện, đen nhánh trong trời đêm không ngừng bùng nổ kim sắc hỏa hoa. Tại đây loại được ăn cả ngã về không tự sát thức công kích hạ. Hàng rào điện thực mau liền phá một cái động lớn, hồ quang hoa hỏa vỡ toang mà ra, cuối cùng bộc phát ra một trận ánh lửa. Hoàn toàn tát, này khối khu vực hàng rào điện tê liệt. Bạch Duẫn Dương sắc mặt biến đổi, không hề quản cánh tay thượng nhìn đông nhìn tây nữ hài. dưới chân nhẹ nhàng một chút nhảy đến phố buôn bán mái nhà. Từ phía trên chạy tới cách vách chủ chiến trường, nữ hài ở sắc bén trong gió đêm gian nan mở to mắt. Nhìn phía trên cuồn cuộn không ngừng tiến vào hàng rào điện quạ đen chừng lớn đôi mắt. Hiện tại biết sợ, lười biếng âm điệu còn mang theo nhẹ nhẹ hàn ý, làm nữ hài xúc xúc cổ, mới không sợ, chỉ là bị chúng nó xấu bộ dáng dọa tới rồi, nữ hài chớp chớp mắt cường trống nói. Bạch Duẫn Dương khẽ cười một tiếng, lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, tới rồi phòng đấu giá cái kia phố. Quả nhiên cùng Bạch Duẫn Dương phỏng đoán không sai biệt lắm. Đám kia quạ đen chỉ là tại đây con phố xoay quanh. Càng là tới gần phòng đấu giá, phụ cận quạ đen cũng liền càng dày đặc. Chúng nó dừng ở phòng đấu giá đại lâu thượng, dùng chính mình bén nhọn sắc bén mõm liều mạng một thứ đại lâu thượng pha lê. Ý đồ tiến vào lâu nội, hỗn loạn trên đường phố, các cửa hàng sớm đã đại môn nhắm chặt, nhưng vẫn là có rất nhiều động tác không đủ mau người lưu tại bên ngoài. Bị tầng trời thấp xoay quanh cuồng bạo điều truy đến chạy vắt giò lên cổ. Chật vật không thôi, Bạch Duẫn Dương ở biểu tình hoảng sợ vặn vẹo trong đám người thấy quen thuộc gương mặt. Chú ý tới phía trên 3 mét chỗ có chỉ quạ đen đối người nọ vươn chính mình sắc nhọn lợi chào. Bạch Duẫn Dương dưới ánh mắt trầm, nhảy xuống, Nhậm Tinh Nghiên như thế nào cũng không thể tưởng được, một lần ngắn ngủi ra cửa sẽ làm chính mình cùng nãi nãi gặp được sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu hắn. Kiếm lời lúc sau cố ý cấp chính mình nghỉ một ngày. Mang theo nãi nãi tới trung tâm thành phố ăn cái gì ngọt ngào miệng. Chờ một chút lại đi hàng vỉa hè thượng cấp các bạn nhỏ đao điểm đồ vật. Chỉ là mới từ trong tiệm đi ra, phía trên liền tuôn ra chói mắt quang mang. Sau đó toàn bộ phố liền loạn cả lên. Hắn ở hốt hoảng hỗn loạn trong đám người muốn nỗ lực bảo vệ nãi nãi. Hơi không lưu ý đã bị người đẩy một chút, đầu gối hung hăng khái trên mặt đất. Nhậm Tinh Nghiên không màng đầu gối truyền đến xuyên tim đau ý. Đẩy ra xô đẩy chen chúc đám người, hắn chân bối không ngừng bị người dẫm đạp, từ lúc bắt đầu đau đớn cho tới bây giờ chết lặng. Nam hài khắp nơi nhìn xung quanh, hoảng loạn mà hô to, nãi nãi, nãi nãi, tiểu tinh, nãi nãi tại đây, phía trước bị đám người bao phủ góc ẩn ẩn truyền đến lão nhân kêu gọi. Làm Nhậm Tinh Nghiên không màng tất cả mà chen qua đi. Cho nên hắn cũng không có thấy. Phía trên một thân đen nhánh tử thần tỏa định hắn, tiểu tinh, mau nằm sấp xuống, nơi xa lão nhân âm điệu chợt cất cao, mang theo khàn cả giọng sợ hãi. Nhậm Tinh Nghiên phản xạ có điều kiện quay đầu lại, một đôi cứng như sắt thép lợi chảo tiến vào tầm nhìn. Nam hài đại não trống rỗng, mặt sau đột nhiên xuất hiện một đôi tay gắt gao thít chặt hắn cổ áo. Giữ chặt hắn sau này lui. Thình lình xảy ra hít thở không thông cảm làm Nhậm Tinh Nghiên trước mắt tối sầm. Hô hấp có chút khó khăn. Đồng thời, Nam Hải bên tai cũng vang lên một đạo hơi mang lãnh đạm quát lớn. Ngươi là dọa choáng váng sao? Vì cái gì không chạy? Nhậm Tinh Nghiên quay đầu lại. Kinh hỉ vạn phần, Bạch tiên sinh, Bạch Duẫn Dương không có trả lời. Một tay xách theo một cái hài tử, từ bên cạnh xe đỉnh ngược dòng mà lên. Đuổi tới vị kia ngã vào đường cái thượng lão nhân bên người. Mấy nam nhân từ bên cạnh phòng đấu giá lao tới. Trong tay dị năng đánh bay phụ cận đại điều. Trong đó một cái đối với ở đây một lão hai thiếu một thanh niên giống to. Quá nguy hiểm, nhanh lên rời đi nơi này, toàn bộ đường phố đều bị cuồng bạo điều phong tỏa lên. Chiến trường trung tâm chính là phòng đấu giá phụ cận. Này mấy người làm sao dám trở về. Bạch Duẫn Dương chỉ gác tả hữu hơn 10 chỉ quạ đen. Nhìn hắn dò hỏi, đi như thế nào, hai bên đều bị quạ đen ngăn chặn, người không phát hiện người qua đường ý đồ lao ra đi đều bị đánh đã trở lại sao? Chính là bởi vì đường phố hai bên xuất khẩu đều bị cuồng bạo điều ngăn chặn. Này đó người qua đường mới có thể bị nhốt ở chỗ này. Trở thành cá trong chậu, người nọ bực bội xoa xoa tóc. Lớn tiếng dò hỏi, lục tử, chúng ta tuyển một phương hướng, trước khai một cái khẩu ra tới, bằng không có những người này chống đỡ vướng bận, thương vong chỉ biết càng lúc càng lớn. Bạch Duẫn Dương híp mắt, chỉ mặt trái thông hướng công viên con đường kia, nếu phòng đấu giá là mảnh đất trung tâm, đi bên trái, nơi đó có cây cối che đậy, không tiện phi hành, quạ đen hẳn là sẽ không đi nơi đó. Nam nhân ánh mắt sáng lên, ý kiến hay, Lục Tử, chúng ta đi bên trái khai đạo. Bạch Duẫn Dương đem cánh tay thượng nữ hài ném cho Nhậm Tinh Nghiên, mang theo ba người đi vào hai cửa hàng chi gian kẽ hở chung. Trốn ở chỗ này đừng đi ra ngoài, chờ chúng ta giải quyết bên trái quạ đen. Các người đi theo đám người chạy ra đi, thấy Bạch Duẫn Dương muốn đi theo những người đó cùng nhau bắt giết cuồng bạo điểu. Nhậm Tinh Nghiên gật gật đầu, đem nữ hài cùng nãi nãi kéo đến kẽ hở chung vứt đi tấm ván gỗ hạ. Dùng một khối sắt lá ngăn chờ bọn họ ba người. Nam nhân kia thấy Bạch Duẫn Dương đi mà quay lại, không khỏi bực bội xua tay. Người lại đây làm gì? Người thường liền không cần thêm phiền. Ngoan ngoãn đi bên cạnh trốn tránh. Bạch Duẫn Dương một chân đá phi một con đáp xuống quạ đen. Mỉm cười, người nói cái gì? Nam nhân nuốt nuốt nước miếng. Nhìn kia chỉ đem đường cái tạp toái cuồng bạo điều. Lắc đầu không nói, Bạch Duẫn Dương dẫm lên con đường hai bên ô tô nhanh chóng di động. Quá mức sinh động thân ảnh thực mau liền hấp dẫn đám kia đại điều lực chú ý. Lý Chí Toàn vô cuồng bạo điều không ngừng lao xuống xoay quanh. Tùy thời từ sau lưng đánh lén, hắn vung tay lên, một cái băng long trong chớp mắt ngưng tụ thành hình. Thật lớn băng long mảy may tất hiện, tinh xảo vô cùng, tựa như vật còn sống giống nhau rung đùi đắc ý, đem bốn phía quạ đen tất cả quét lạc. Chờ ở một bên dị năng giả lập tức nhào lên đi bổ đao, gắng đạt tới một kích bị mất mạng. Thực mau, bên trái đường phố đã bị bọn họ khai một cái chỗ hổng. Bạch Duẫn Dương hít sâu một hơi, đem chính mình thanh âm truyền tới mỗi người trong tai. Bên trái đường phố không có cuồng bạo điều, từ nơi này rời đi, không chuẩn ầm ĩ xô đẩy, không nghe lời ta liền đem hắn ném vào điều đàn. Thanh âm bị Bạch Duẫn Dương dung nhập hắn linh lực, mang theo thấu nhân tâm tỉ lạnh lẽo thẳng tới đáy lòng mọi người. Làm phía dưới hoang mang lo sợ người đi đường chậm rãi bình tĩnh lại. Bắt đầu dựa theo Bạch Duẫn Dương nói như vậy lui lại. Vừa mới cùng Bạch Duẫn Dương đáp lời mấy cái dị năng giả cùng Bạch Duẫn Dương canh giữ ở hai bên. Đứng ở xe đỉnh phòng bị không trung cuồng bạo điều. Nghe được Bạch Duẫn Dương nói chuyện, Nhậm Tinh Nghiên giữ chặt nãi nãi cùng Trì Vân Nhạc tay. Nhỏ giọng nói, nãi nãi, chúng ta cũng đi, đi theo đại bộ đội sẽ không có việc gì. Lão nhân thần sắc mệt mỏi gật gật đầu. Chống đau nhức thân thể chậm rãi đứng lên, Nhậm Tinh Nghiên thấy so với hắn tiểu vài tuổi nữ hài trầm mặc không nói. Lo lắng nàng sợ hãi, cầm nàng hơi lạnh tay nhỏ an ủi. Đừng sợ, ca ca bảo hộ ngươi, thời gian dài nửa ngồi xổm làm lão nhân hành động có chút không tiện. Bỗng nhiên đứng lên làm cho nàng đầu váng mắt hoa, dưới chân lảo đảo hết sức càng là đá đổ dùng để che đậy sắt lá. Ở đám người chậm rãi tan đi trên đường phố, sắt lá nện ở trên mặt đất thanh âm cực kỳ chói tai rõ ràng. Nha, bén nhọn quỷ dị kêu to làm Nhậm Tinh Nghiên cương tại chỗ. Không tự chủ được nắm chặt lão nhân tay, tựa như kim loại lợi chào cọ sát mặt đất, thanh âm chậm rãi tới gần một mảnh đen nhánh hẻm nhỏ. Nhậm Tinh Nghiên đem nãi nãi cùng nữ hài nhét vào phía sau. Nhìn hẻm nhỏ bên ngoài như lâm đại địch, gắt gao cầm trong tay côn sắt, sắc bén tiêm mõm xuất hiện ở hẻm nhỏ bên cạnh, theo sau là một đôi không hề lý trí đôi mắt, hai mắt mạo hiểm quỷ dị hồng quang chim chóc oai oai đầu. Cẩn thận đánh giá duỗi tay không thấy năm ngón tay hẻm nhỏ bên trong. Nhậm Tinh Nghiên mượn dùng bên ngoài đèn đường thậm chí có thể thấy nó mõm bộ treo tơ máu thịt mạt. Rốt cuộc, nó như là xác định cái gì mở ra cánh. Một mét cao thân thể dùng sức chui vào hẻm nhỏ. Một chút hướng vứt đi tấm ván gỗ di động. Hẻm nhỏ chỉ có thể là một người thông hành. Lớn lên mỡ phì thể tráng quạ đen tự nhiên bị tạp ở lối vào. Nhậm Tinh Nghiên hít sâu cấp chính mình thêm can đảm, trong tay côn sắt không chút do dự cắm vào quạ đen ngực chỗ miệng vết thương thượng. Đau đớn kích phát rồi cuồng bạo điều hung tính, chưa tiến vào hẻm nhỏ cánh dùng sức múa may nhấc lên kịch liệt cuồng phong. Hai bên vách tường đá vụn không ngừng rơi xuống, thổi chúng Nhậm Tinh Nghiên mở to không đôi mắt, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh núp ở phía sau mặt nữ hài vội vàng chạy tới kéo ra hắn. Trong tay nửa ngày thời gian mới ngưng tụ ra tới hỏa cầu hung hăng tạp hướng đại điểu đôi mắt. Trong miệng mắng, đi tìm chết đi, đôi mắt nóng rát chỗ đau làm quạ đen càng thêm điên cuồng. Nó hung hăng đem chính mình từ nhỏ hẻm nội rút ra. Nghiêng đi thân mình dùng bên trái cánh dùng sức đảo qua. Hai cái không kịp tránh né hài tử đã bị quét ra tới. Quạ đen hữu lực cái vuốt một bên một cái. Câu lấy hai đứa nhỏ quần áo đưa bọn họ đưa tới trời cao. Chú ý tới đồng bạn mang về con mồi cuồng bạo điểu hưng phấn trường minh. Hai cánh mở ra vây quanh hai đứa nhỏ xoay quanh đảo quanh. Nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn mặt đất cùng tựa như con kiến đám người. Chỉ Vân Nhạc rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng thét chói tai. A mụ mụ. Nhậm Tinh Nghiên giơ lên tay dùng ra ăn nãi kình ý đồ bẻ ra quạ đen lợi chảo. Nghênh diện mà đến một con đại điểu suýt nữa mổ hạt hắn đôi mắt. Nghe được tiếng thét chói tai Bạch Duẫn Dương bỗng nhiên quay đầu lại. Liền thấy kia hai đứa nhỏ bị đưa tới trăm mét trời cao. Bốn phía xoay quanh một đám như hổ rình mồi cuồng bạo điểu. Hắn ánh mắt lạnh lùng, trong tay băng chùy bắn nhanh mà ra. Cảnh cáo cái kia đẩy ngã nữ nhân mưu toan chen ngang nam nhân. Giây tiếp theo, xe đỉnh quang mang đại thịnh, khí chất vô hại thanh niên ở chói mắt ánh sáng trung chậm rãi biến thành uy nghiêm bất phàm báo. Tuyết, thật lớn thân thể bay lên trời, hướng đám kia quạ đen nhanh chóng đuổi theo. Báo tuyết có thể so với tia chớp tốc độ trong chớp mắt tới rồi cuồng bạo điểu đàn trước mặt. Lông xù xù cái đuôi vung. Đêm kia chỉ chuẩn bị cắn xé con mồi quạ đen đánh rơi. Dùng cái đuôi nhẹ nhàng cuốn lên hai đứa nhỏ, treo ở quạ đen móng vuốt thượng Nhậm Tinh Nghiên chỉ cảm thấy hoa mắt. Phần eo cuốn lên tới một cái lông xù xù mềm như bông đồ vật. Tiểu quỷ, có hay không sự, dọa choáng váng sao, như cũ mang theo vài phần lười biếng quen thuộc ngữ điệu. Lạnh lùng ngữ khí nghe tới không chút để ý. Lại làm Nhậm Tinh Nghiên nghẹn họng nhìn chân chối, liền trong lòng sợ hãi cũng không cánh mà bay. Bạch tiên sinh, ân, Bạch Duẫn Dương ác liệt mà vẫy vẫy cái đuôi. Thấy kia hai cái tiểu quỷ bị hắn hoảng đến đầu váng mắt hoa mới dừng lại. Ta không phải nói đi theo đám người đi sao, như thế nào không nghe lời. Nhậm Tinh Nghiên áy náy mà cúi đầu, nữ hài hoàn hồn sau còn lại là mắt lấp lánh. Đôi tay tương giao là một cái thỉnh cầu thủ thế. Đại ca ca, ta có thể ghé vào ngươi trên lưng sao? Bạch Duẫn Dương run run chòm râu, một móng vuốt chụp phi phụ cận quạ đen, một ngụm cự tuyệt, không được mang theo hai cái hưng phấn kích động hài tử chậm rãi rớt xuống. Còn chưa tới mặt đất liền thấy một đám người trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Trầm trọng thân thể dừng ở gần nhất trên nóc xe. Làm cho ô tô phát ra bất kham gánh nặng kéo ke thanh. Xe đỉnh cũng lõm vào đi một khối. Rơi lệ đầy mặt đuổi theo ra tới lão nhân vội vàng bổ nhào vào hai cái lưu luyến không rời hài tử. Trên người, từng cái kiểm tra, lại xem liền tấu ngươi Nga. Bạch Duẫn Dương cảnh cáo phụ trách sơ tán đám người mười mấy dị năng giả. Thẳng đến bọn họ thu hồi kia xem yêu quái giống nhau cuồng nhiệt ánh mắt mới hừ lạnh một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời phát hiện mặt trên thế cục đã khống chế được. Hơn 10 giá phi cơ trực thăng hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Đem chưa tiến vào hàng rào điện quạ đen nhất nhất đánh rơi. Chỉ còn lại có hàng rào điện hạ mấy chục chỉ. Ta đi lên đem chúng nó đánh hạ tới. Các người phụ trách bổ đao. Tựa như vừa rồi như vậy. Hiểu chưa? Bạch Duẫn Dương một cái đuôi chiều đoạn bên cạnh đèn đường. Nhàn nhạt nói, những cái đó dị năng giả đánh cái lạnh run, liều mạng gật đầu, Bạch Duẫn Dương động động thân thể, ở người ngoài kinh tủng mà nhìn chăm chú hạ lại lần nữa biến đại một chút. Xoay người nhằm phía không trung, tới rồi loạn thành một đoàn quạ đen đàn trung, như là chụp ruồi bọ như vậy một móng vuốt giải quyết một cái. Đầu tiên là thừa nhận rồi có thể chấn vỡ phế phủ đánh sâu vào. Sau đó là trời cao rơi xuống, chờ những cái đó cuồng bạo điều nện ở trên mặt đất đã là ném nửa cái mạng. Bị phía dưới dị năng giả nhanh chóng giải quyết, xác định hàng rào điện nội không có một con may mắn còn tồn tại cuồng bạo quạ đen. Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu nhìn hàng rào điện ở ngoài phi cơ trực thăng. Ở chợt lóe rồi biến mất cửa sổ chung phát hiện Thẩm Dục thân ảnh. Hắn dứt khoát chạy đến hàng rào điện lỗ hổng bên cạnh. Hai chỉ móng vuốt bái trụ cửa động gian nan bò đi ra ngoài. Ghé vào hàng rào điện mặt trên nhàn nhã mà hất đuôi. Thấy nào chỉ cuồng bạo điểu không biết sống chết bay qua tới. Đi lên chính là một móng vuốt. Nửa giờ sau, này khối khu vực hàng rào điện bắt đầu lập lòe rất nhỏ hỏa hoa. Nơi xa màu đỏ đèn báo hiệu một lần nữa sáng lên. Tỏ rõ khu vực này hàng rào điện khôi phục, Bạch Duẫn Dương tinh tế cảm thụ được trong cơ thể nơi nơi tán loạn điện lưu. Vừa lòng mà nheo lại đôi mắt, hắn cảm thấy chính mình toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Liền cho tới nay ăn căng thân thể cũng phát ra thoải mái than thở. Không ngừng đan chéo xoay quanh phi cơ trực thăng trong đó một trận chậm rãi giảm tốc độ. Nghiêng đi thân mình, Bạch Duẫn Dương tâm tình thực tốt vẫy tay, ý bảo bên trong Thẩm Dục nhìn qua, Thẩm Dục đáy mắt tràn đầy sùng nịch ôn nhu, làm cái thủ thế làm hắn chạy nhanh đi xuống, chờ đến hàng rào điện tượng lông xù xù thu nhỏ lại thân thể nhảy xuống. Ma Tu mới chậm rãi thu liễm trên mặt nhu hòa ý cười. Một phen bóp chặt lần này phụ trách chỉ huy dị năng giả. Đặt ở hắn trên cổ bàn tay dần dần buộc chặt, làm cho người ta sợ hãi sát khí chút xuống mà ra. Ai chuẩn các ngươi mở ra hàng rào điện, ngoặc kép, hết chương.